đến vị Tăng Chí Triệt quê ở Giang Tây, họ Trương, tên là Hành Sướng. Thở nhỏ y là một nhà hiệp khách, nhậm hiệp đó, tức là một hiệp khách đó. Từ khi mà chia ra hai tông Nam Bắc, hai vị tông chủ tuy quên bỉ ngã mà đồ chúng ở dưới đó, thì nó cạnh tranh với nhau, yêu ghét, đua nhau mà yêu ghét. Khi đó đệ tử của Bắc Tông á thì tự lập ngài Thành Tú làm tổ thứ sáu, mà kỵ lục tổ được truyền y, mọi người đều nghe, cho nên mới dạy Hành Sướng đến thích khách lục tổ. Quý vị thấy tu mà không còn có những cái như vậy thì thấy rằng giữ giới mà đi giết tổ thì như vậy sao? Cho nên thiệt ra nhiều khi mình ái pháp quá mà thành bệnh nặng đó, tức là mình quý ông thầy mình muốn đưa ông thầy mình lên, mà rồi có ông thầy khác hơn ông thầy mình, cái mình chịu không nổi, chịu không nổi rồi trở thành mình là người ác đó, để đi giết. Cho nên những cái chuyện đó là một cái tâm bệnh của người tu. Đến thiết khách tổ, tổ trong tâm thông dự biết cái việc đó, nên liền để 10 lượng vàng ở dưới tòa. Tổ cũng có vàng nữa. Khi đó ban đêm Hành Sướng vào trong thất tổ, toàn muốn hại tổ, thì tổ liền đưa cái cành cỏ ra. Hành Sướng liền quơi kiếm ba lần, quơi kiếm chặt ba lần. Muốn hại ngài đưa cỏ ra cho chặt, mà đưa cỏ chặt ba lần chắc không được, thải đều không có thương tổn. Tổ bảo cái kiếm chánh thì nó chẳng tà, còn cái kiếm tà thì nó chẳng chánh. Chỉ mắc nợ vàng của ông, chứ không mắc nợ mạng của ông. Hành Sướng hoảng hốt, nghĩa là té xỉu, dây lâu rồi mới tỉnh. Khi tỉnh dậy, ông cầu xin sám hối, liền nguyện xuất gia. Tổ liền cho vàng, bảo ông hãy đi, e đồ chúng nó trở lại hại ông. Ngài sợ đồ chúng nó hay rồi, nó chạy ra hỏi người này người nào, rồi biết tung tích thì nó đánh đập rồi nguy hiểm. Rồi thôi đi, ngài sợ đồ chúng nó hại ông. Ông có thể một ngày khác, chữ này là chữ dịch đó, đổi cái hình dáng mà trở lại, tôi sẽ nhận ông. Nhận ông, nghĩ thiệt ra lòng đại từ đại bi không thể kể hết. Mình mà có ai hại mình như vậy, mà hại mình mà không chết rồi, nếu mình không đánh đuổi đi thì bước rồi, để mặc đi đâu rồi đi, phải không? Còn cái này còn đem cho vàng là biết đi đi, rồi chừng nào đổi hình dáng lại, rồi trở lại ta độ cho. Thì như vậy thì hết sức là từ bi. Sở dĩ từ bi được như vậy là tại ngài thấy được cái nguyên nhân, cái quả báo từ đời trước nợ nần với nhau, sau đó tỏ thấy rõ, cho nên không lầm. Rồi biểu khi khác là trở lại, Hành Sướng liền vân dại giữa đêm trốn đi. Sao rồi mới làm xuất gia làm tăng, thọ giới cụ túc, chuyên tinh cần tu hành. Một hôm ông nhớ lại cái lời của tổ, từ xa đến để ra mắt tổ, lễ ra mắt tổ. Tổ bảo tôi nhớ ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy? Thật là chính cái này, nếu không phải là thánh thì không ai nói được cái lời này. Cái người mà hại mình mà họ trở lại để cho mình độ, thì chừng nào trở lại lễ 5 lần 10 lượt thì mình còn tiếp, phải không? Chứ đâu có nói tôi nhớ ông, tôi trông ông đã lâu mà sao ông tới muộn vậy. Thì như vậy thật là cái lòng đại bi không còn có bờ mé nào kể cho hết. Dù hại mình mà lòng độ họ mình cũng không có bỏ, cũng không có quên, thì đó là mới thực là đại bi đó. Ông Hành Sướng ông mới thưa, trước nhờ ơn hòa thượng xả tội, ngày nay tuy là xuất gia khổ hạnh mà trọn khó mà đền đáp cái ân đức được. còn có mong gì được truyền pháp độ sanh ư? Ngài chỉ hành cho nó khó hạnh để mà đền cái tội ngày trước, chứ có mong gì mà được ngài truyền pháp độ sanh, là không có hy vọng đó. Ông thương vậy rồi ông nói: đệ tử thường xem kinh Niết Bàn, chưa hiểu được cái nghĩa thường và vô thường, cúi xin hòa thượng từ bi lược vì giải nói. Tỏ bảo vô thường đó tức là Phật tánh, còn hữu thường đó tức là tất cả pháp thiện ác, cái tâm phân biệt vậy. Nói vậy mà ai không nghi, thấy không? Trong kinh Niết Bàn thì nói rằng Niết Bàn là thường, còn các pháp là vô thường. Mà bây giờ hỏi thì ngài nói thường là cái gì? Phật tánh là vô thường, còn các cái pháp thiện ác tâm phân biệt đó là thường. Làm sao mà không nghi được. Hành sướng thưa rằng: hòa thượng nói pháp rất là trái với văn kinh. Tỏ bảo ta là được truyền tâm ấn của Phật, đâu có dám trái với kinh Phật. Hành sướng thưa: kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói là vô thường, còn các pháp thiện ác cho đến cái tâm bồ đề đều là vô thường, mà hòa thượng lại nói là thường. Đây tức là trái nhau, khiến cho học nhân càng thêm nghi ngờ. Tỏ bảo kinh Niết Bàn tôi thời xưa có nghe bà Ni Vô Tận Tạng đọc một lần, liền vì bà mà nói không có một chữ một nghĩa nào mà không hiểu với văn kinh, cho đến vì ông nói cũng trọn không có hai thuyết. Thì ông hành sướng thưa: học nhân cái thức lượng nó cạn tối, cuối mong hòa thượng chủ cái lòng từ bi khai thị. Tỏ bảo ông biết chăng Phật tánh nếu thường á thì lại nói cái gì là thiện ác các pháp, cho đến cùng kiếp không có một người phát tâm bồ đề, cho nên tôi nói là vô thường. Nếu mà Phật tánh thường á thì làm sao nói rằng các pháp cho tự tánh mà sanh, là tự tánh tức là Phật tánh, mà nó thường nó đâu có sanh các pháp, phải không? Mà nó sanh các pháp tức là vô thường. Đó. Rồi cho tới không ai, từ cùng kiếp không ai phát bồ đề tâm, có phát bồ đề tâm tức là vô thường mới phát tâm, bồ đề tâm nghĩa là mình có ác rồi bây giờ mới phát tâm lành, còn nếu mình lành luôn thì có phát tâm lành chi nữa, phải không? Đó. Thì như bây giờ tất cả chúng ta nói là tôi mới phát bồ đề tâm để mà học đạo, thì như vậy mới phát bồ đề tâm thì cái đó là bởi trước không có bây giờ có, mà trước không có bây giờ có là vô thường, chứ thường sao được. Cho nên tôi nói vô thường mà chính là cái đạo chân thường của Phật nói. Bởi vì quý vị nên hiểu rằng Phật nói Phật tánh là thường, là y cứ trên cái thể mà nói, còn tổ nói vô thường là y cứ trên cái dụng mà nói. Đó. Nói như vậy thì ổng nghe trong kinh Niết Bàn nói thì ổng quen chắc theo cái thể rồi. Bây giờ tổ nói cái dụng để ngược lại cho ông thấy, nói thể nói dụng đó là phương tiện, nó không có thiệt. Đó là cái lối khéo của tổ. Là tất cả các pháp nếu là vô thường á, tức mỗi vật đều có tự tánh, dung thọ sanh tử, mà tánh chân thường có cái chỗ bất biến. Đó. Ngài nói tất cả các pháp nếu nó vô thường á, thì khi mà nó có mỗi vật mà mỗi vật đều có tự tánh, tuy là thọ nó có nhận sanh tử có biến hoại, nhưng mà trong đó vẫn có một cái thường. Bởi vì có cái tánh thường cho nên mới hiện ra được nó. Cũng như chúng ta có thể tạm ví dụ rằng như là làm thành bình, thành nồi, thành cà ràng, ông táo vân vân, là từ cái gì? Từ đất. Thì như vậy bình, cà ràng, ông táo, lưu hũ gì đó, khi có hình có tướng, mà có hình có tướng thì sao? Thì phải hoại, phải bể. Nhưng rồi cái hình tướng nó bể mà đất nó có mất không? Thì bây giờ tạm nói tất cả những cái hình tướng đó là vô thường, nhưng mà nó có cái đất là thường, phải không? Dù hồi chưa làm thành bình đó, đất cũng là đất. Bây giờ nó rã, nó bể ra thì đất cũng trở về đất, thì đất có đổi thay gì đâu. Chẳng qua đổi thay là đổi thay cái hình tướng của lưu hữu này kia. Đó là tạm thí dụ. Thì Ngài nói cũng vậy, tất cả các pháp sinh ra tuy hình tướng là vô thường, nhưng cái thể nó có cái chân thường ở trong á. Vì vậy cho nên Ngài nói thẳng về thể, nó là thường. Hồi nãy về Phật tánh á, thì Ngài trong kinh nói Phật tánh là thường, là đứng về thể. Thì Ngài ngược lại, Ngài nói về cái dụng. Cho nên Ngài nói Phật tánh là vô thường. Nhưng nếu mà cái thể nó là thường vậy, tại sao lại có sanh thiện ác? Rồi tại sao lại có phát bồ đề tâm vân vân? Mà nếu có sanh thiện ác, có phát bồ đề tâm, tức là vô thường rồi. Thì cái đó là người ta chỉ nhận được cái thể trong kinh nói, mà không nhận được cái dụng. Cho nên Ngài liền lấy cái dụng để cho người ta hiểu cái thể. Thể dụng là đối lập để mà phương tiện giáo hóa. Còn đây người ta chấp trên cái tướng, cái dụng là vô thường, thì Ngài nói có cái tánh thường. Đó là cái lối khéo nói của Ngài. Cho nên tôi nói là thường chính là Phật nói cái nghĩa chân thật vô thường. Phật xưa vì phàm phu ngoại đạo, chữ tỷ là xưa đó, Phật xưa vì phàm phu ngoại đạo chấp tà thường, còn các hàng nhị thừa thường mà chấp là vô thường, cộng thành tám thứ điên đảo. Đối với cái giáo lý liễu nghĩa của kinh Niết Bàn, trong cái giáo lý liễu nghĩa Niết Bàn, phá cái thiên kiến kia mà hiển bày cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nay ông y theo lời nói mà trái với nghĩa, do dùng cái đoạn diệt vô thường và xác định cái tử thường mà làm hiểu cái nghĩa viên diệu tối hậu. Lời nói như là mầu nhiệm viên diệu tối hậu của Phật, dù có xe 1000 biến kinh, có cái lợi ích gì, hành xướng bỗng nhiên đại ngộ, liền nói kệ rằng. Đó, ở đây tôi giải thích đoạn này trước rồi hãy nói bài kệ của ông sau. Là quý vị mới thấy, đối với tổ thì tổ chỉ nói rằng xưa Đức Phật vì phàm phu và ngoại đạo, hai cái chấp. Phàm phu có 4 cái điên đảo, ngoại đạo có 4 cái điên đảo. Phàm phu có 4 cái điên đảo là gì? Tức là trên cái thân này là vô thường, phải không? Trên thân ngũ quẩn là vô thường, mà mình chấp sao? Mình chấp là thường. Thưa quý vị, hiện giờ mình có chấp nó thường không? Có không? Ai cũng biết thân này vô thường hết thì đâu có chấp thường. Có chấp không? Sao không dám nói mạnh giùm tôi coi. Nếu ai cũng thấy nó vô thường thì lúc nào mình cũng phải có cái niệm này, sống trong mạng sống hơi thở, trong hơi thở. Lúc nào cũng phải thấy như vậy. Nhưng mà mình có thấy vậy không? Mình còn tính kế trăm năm không mà. Hay sao? Bởi tính kế trăm năm cho nên mình thấy nó thường. Đó. Tính năm nay tôi làm gì, năm tới tôi làm gì, năm tới tôi làm gì. Tôi tính như vậy, không phải thấy nó thường là gì. Thấy không? Chứ nếu mà biết nó vô thường thì không còn cái tính kế trăm năm đó. Mà còn tính kế trăm năm tức là thấy nó thường. Rõ ràng vậy. Hiểu trên lý thì mình nghe Phật nói vô thường thì cũng hiểu vậy. Hiểu rồi để đó, nhưng mà còn tính kế trăm năm không à? Hay là về nhà tính là năm nay tính làm gì nè, năm tới làm gì, năm tới nữa làm gì. Như vậy thì đâu thấy nó vô thường. Cho nên thấy nghĩa là dường như chúng ta không có chấp, mà sự thật chúng ta luôn luôn chấp thân là thường. Thân vô thường mà chấp là thường. Đó là cái điên đảo thứ nhất. Rồi cái điên đảo thứ hai, đã là vô thường á thì nó là bại hoại, nó là đổi thay, cho nên gọi là khổ. Mà mình thấy nó vui không à? Nghĩa là thấy lúc nào cũng vui. Mà quý vị kiểm lại cái một ngày mình vui được bao nhiêu giờ. Nếu nói vui á, thì có thể chúng ta kiểm lại một ngày cao lắm là chúng ta vui được 12 tiếng, là vui được 4 tiếng là tối đa. Chứ không bao giờ vui được trọn 12 tiếng đâu. Thấy không? Như vậy thì cũng được 1/3 chứ không có tới phần nữa nữa. Mà đó tôi nói nhiều á. Chứ mình chắc rằng chừng dài tiếng đồng hồ, cộng lại một ngày gom lại chừng dài tiếng đồng hồ, chứ không có được nhiều. Như vậy thì bởi vì nó là vô thường cho nên gốc là khổ. chứ không phải là vui, mà mình lại tưởng là vui. Cho nên mở miệng ra lúc nào cũng là hạnh phúc này kia kia nọ. Thì đó, vô thường mà tưởng là thường, khổ mà tưởng là lạc. Đó là cái điên đảo thứ hai. Rồi cái thứ ba là gì? Bất tịnh tưởng là tịnh. Thân mình nhơ nhớp mà mình có nghĩ nó nhơ nhớp đâu. Phải không? Có ai lúc nào cũng nhớ thân mình nhơ nhớp không? Tắm rửa rồi chải đầu ra thấy mình cũng sạch dưới, thấy không? Cũng đẹp, cũng sạch sẽ. Thì như vậy thì cứ lúc nào cũng thấy mình sạch, cho nên lỡ ai chê mình dơ cái là nổi giận liền. Nếu mà biết mình dơ thì họ chê mình dơ mình có giận đâu, thấy không? Mình biết rõ, nói đó là đúng sự thật. Mà họ nói mình dơ là mình giận, tức là mình nghĩ mình sạch, cho nên họ nói ngược với mình tức. Vì vậy cho nên một là nói mình nhơ nè, hai nói mình hôi hám này vân vân, mình có chịu không? Nếu mình không chịu thì tức là mình chấp mình sạch rối, thấy không? Như vậy thì quý vị có chấp không? Nghĩa là ai mà nói chà cái ông đi ngang hôi chịu không nổi, mình có vui không? Hay là ông đó ông nhơ nhớt quá, mình có vui không? Nếu mình vui thì đó là mình thấy nó nhơ. Còn nếu mình không vui tức là mình thấy nó sạch rồi. Mình thấy nó sạch mà ta nói nhơ mình mới tức, phải không? Cũng như mình thấy nó phải mà ta nói quấy mình mới cãi, phải không? Chứ còn mình biết cái nó quấy, ta nói quấy có còn như thế cãi. Vì vậy cho nên hằng nhơ nhớp mà tưởng nó là sạch. Thì quý vị kiểm coi, trong tất cả trong nhà Phật thường nói mình có thất khiếu cửu quyệt đó, tức là 7 cái lỗ hoặc là 9 cái lỗ đó, nó rịnh ra. Nếu trong này là sạch đó thì những cái đó nó rịnh ra là sạch hết. Nhưng bây giờ mình thấy những cái rịnh ra nó sạch không? Rịnh ra lỗ mũi thì những cái ra lỗ mũi mình thấy sạch không? Rịnh ra lỗ tai, những cái ra lỗ tai mình thấy sạch không? Cho tới những khối gàn ra con mắt có sạch không? Đó là nói cái bề, cái bằng bất thường, cái thuộc đó mà mình còn không ưa nó nổi. Còn huống là cái hạ thì thôi, hết kể rồi đó. Thì như vậy những cái lỗ mà bất thường đó, thông lên đó, mà nó ra mình còn chịu không nổi. Huống nữa là những cái mà cặn bã nó đi xuống rồi thôi. Thì như vậy mà nói, nếu nó là sạch thì đâu có cái chuyện đó, thấy không? Mà rõ ràng như vậy đó, và cứ lúc nào cũng nghĩ sạch à. Không phải điên đảo là gì, nó trái với lẽ thật, thấy ngược với lẽ thật hết. Rồi vô ngã tưởng là ngã, không có chủ tể, không có chủ tể mà tưởng là có chủ tể, tức là nói mình hỏi cái gì là mình trả lời không chạy, thấy không? Như vậy thì kẻ tứ đại là thân sắc thịt, hỏi tứ đại cái gì là mình cũng không nói được. Rồi nếu nói về tinh thần thì thọ tưởng hành thức, hỏi cái nào là mình cũng nói không được. Thì như vậy do một hợp thể có cái gì chủ tể đâu. Một hợp thể tùy duyên hợp lại, rồi nhiều thứ hợp lại thành một cái khối. Thì tạm nói là mình, mà chấp thiệt mình có cái chủ tể. Lúc nào nói tôi làm chủ. Nhưng mà thiệt là có chủ được quá gì đâu. Đó, thì như vậy để thấy bốn cái chấp nhà Phật gọi là chấp điên đảo có phàm phu. Vô thường chấp thường, khổ chấp là lạc, bất tịnh thì chấp tịnh, vô ngã chấp là ngã, bốn cái điên đảo của phàm phu. Rồi tới nhị thừa chấp sao? Thì nhị thừa thì thấy thân này là vô thường, thấy thân này là khổ, thấy thân này là bất tịnh, thấy thân này là vô ngã, thấy như vậy. Rồi ngang cái đó cái các ngài hài lòng, nó nhập niết bàn. Cho nên Phật nói như vậy cũng là bốn cái điên đảo. Tại sao điên đảo? Bởi vì tuy thân này nó vô thường, nhưng mà trên trong cái vô thường đó nó còn có cái chân tánh thường đó. Cái thân này là khổ, nhưng mà trên cái chân tánh nó ngộ được nó là lạc chứ không có khổ. Cái thân này tuy nó là bất tịnh, nhưng mà ngộ được cái chân tánh nó là tịnh chứ không phải bất tịnh. Cái thân này nó là vô ngã, nhưng mà chân tánh là chủ thể là ngã chứ không phải là vô ngã. Thì bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ quý vị nhận, khi nào quý vị nhận được cái liễu tri hằng của mình đó, thì hỏi cái đó tịnh hay bất tịnh? Nó là thanh tịnh mà, cho nên nó pháp thân thanh tịnh. Mà pháp thân đó là ngã chứ gì, làm sao nó mất được đó. Thì như vậy nhị thừa thấy cái tướng như vậy là thấy đúng lẽ thật. Đối với phàm phu các ngài thấy đúng lẽ thật, nhưng mà thấy đúng lẽ thật trên cái tướng mà không nhận ra được cái tánh. Cho nên đó là cái điên đảo à, cái điên đảo thứ tư. Bốn cái điên đảo của nhị thừa và bốn cái đảo của phàm phu cộng lại thành ra bát đảo đó, thất điên bát đảo đó, bát cái đảo là như vậy đó. Thì như vậy để chúng ta hiểu rõ rằng sở dĩ Phật nói pháp là vì phá cái chấp, từ phá cái chấp của nhị thừa rồi phá cái chấp của phàm phu rồi tới phá chấp nhị thừa, vì phá chấp đó để đưa tới cái niết bàn đầy đủ bốn đức thường lạc nghĩa tịnh, đó là cái yếu chỉ của kinh Niết Bàn. À, thì nghe tới đây thì ngài hành sướng ngài ngộ, cho nên ngài nói kệ: nhân thủ vô thường tâm, Phật thuyết hữu thường tánh, bất tri phương tiện giả, du xuân trì thập lịch, ngã kim bất thi công, Phật tánh nhi hiện tiền, phi sư tương thọ dữ, ngã diệt vô sở đắc. Bởi giữ cái tâm vô thường cho nên Phật nói có cái tánh thường. Tức là giữ cái tâm vô thường là như hàng nhị thừa thấy các pháp vô thường đó, thì Phật liền chỉ có cái tánh thường ở trong. Không biết được cái phương tiện của Phật nói, ví như là mùa xuân nhảy xuống ao để mà mò gạch. Cái này là cái thí dụ trong kinh Niết Bàn. Kinh Niết Bàn có thí dụ để mà phân biệt nhị thừa với Bồ Tát. Nói rằng trong đó kể, nói là một mùa xuân dưới cái hồ to nước trong trẻo, thì có một ông quan hay nhà vua mới dạo thuyền chơi. Khi bơi thuyền ở dưới hồ, rồi ông cầm một hòn ngọc, ông rửa rồi sao chụp rớt tuốt dưới nước. Khi rớt dưới nước rồi thì ông bảo những người ngồi trên thuyền đó nhảy xuống mò hòn ngọc. Thì những người đó nhảy xuống, cái nhắm mắt nhảy xuống cái quê mò cái gặp cái cục hòn gạch cứng cứng, cái nắm đưa lên nó được hòn ngọc rồi, dở ra là cục gạch. Như vậy đó, thì những người mò ngọc không được ngọc mà chỉ được gạch không à. Rồi tìm hoài không được. Rồi lúc đó có người trí, họ không có nhảy mò như mấy người kia, mà họ ngồi trên thuyền, họ chờ nước lóng trong lại. Khi nước lóng trong hết rồi, họ thấy rõ cái hòn ngọc nó nằm ở chỗ nào. Rồi họ từ từ ở trên lặn xuống nhẹ, họ đưa tay lên chỗ hòn ngọc, họ nắm cái đem lên, mới chừng đó mới được hòn ngọc thiệt. Đó. Thì nó xuân trì thập lịch, tức là trì là cái ao, xuân là mùa xuân, thập lịch tức là lượm hòn gạch. Nói hàng nhị thừa giống như mấy cái ông mà nhảy xuống lượm gạch vậy đó, đưa lên là ngọc. Là bởi sao? Bởi vì các gì đó gấp chỉ nhảy xuống rồi cứ nghĩ rằng dưới đó có ngọc, nhảy xuống lượm được cái gì thì tin cái đó là ngọc đưa lên. Nhưng mà tới chừng thật sự thấy ra thì không phải là ngọc, mà lầm tưởng là ngọc. Chỉ có những người khôn ngoan như những vị Bồ Tát không có vội vàng, mà để yên tĩnh rồi thấy rõ hòn ngọc ở đâu, từ từ lượm nó đem lên thì mới đó là hòn ngọc thiệt. Đó là để nói Bồ Tát các ngài nhận được Phật tánh, thấy được Phật tánh rồi mới tiến tu, đi tới cái chỗ giác ngộ không có lầm. Còn kia không thấy, nghe Phật dạy à, phải tu thế này được định, thế kia được định, các ngài ào vô đó tu rồi được định cái hài lòng, à mình được cái đó rồi, mà không ngờ chưa đúng sự thật. Cho nên người không hiểu được phương tiện của Phật, cho nên mới chấp như là mùa xuân nhảy ào xuống ao mà lượm gạch vậy. Nay tôi chẳng cần thực hiện công phu mà Phật tánh được hiện tiền. Nếu không phải thầy chỉ dạy cho thì tôi cũng không thế nào được. Tỏ bảo nay ông mới là triệt vậy, vậy nên đặt tên ông là Chí Triệt. Chí Triệt liền lễ tạ mà lui. Rồi đọc tiếp. Đây tới ngày thần hội, có một chú bé đồng thử, tức là chú bé tên là thần hội ở Nhượng Dương, con nhà họ Cao, mới có 13 tuổi, từ chùa Ngọc Tuyền đến tham lễ tổ sư. Nó tổ hỏi rằng: quý vị thấy lục tổ ngài đủ phương tiện, thiện tri thức từ xa đến, ngài gian tân tức là nhọc nhằn cay đắng, lại đem được cái gốc đến chăng? Nghe làm ông điệu mới 13 tới, từ trường học tiền tới lễ ngài, ngài nói thiện tri thức từ xa nhọc nhằn đến, lại có đem được cái gốc đến chăng? Nếu có gốc thì nên biết được ông chủ, thử nói xem đem gốc được chăng. Nếu có gốc là biết ông chủ, giờ thử nói ông chủ coi. Thần hỏi thưa, lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Thì thấy cái ông Sa Di này coi bộ kính cõi rồi, tỏ liền mà chiếp phục. Tỏ bảo cái ông Sa Di này đâu nên nói như thế. Đâu nên nói như thế. Tỏ vỡ ngài thần hỏi liền hỏi, hòa thượng tỏa thiền lại thấy hay chẳng thấy? Tức là hòa thượng tỏa thiền lại thấy tánh hay không thấy tánh? Cho ông rõ ràng là trẻ con. Nếu không thấy tánh là làm sao được truyền y làm tổ? Tới cái, cho nên lâu lâu cũng hiện cái trẻ con ra. Nào bây giờ tổ mới ra ngoài. Tổ liền cầm cái gậy đập ba gậy, hỏi tôi đánh ông đau hay chẳng đau? Mà ngài thần hỏi thì còn thưa cười, cũng đau mà cũng chẳng đau. Giả sử bây giờ mà mấy chú Sa Di mà bị đánh ba gậy phải đau chẳng đau thì chỉ khóc thôi chứ còn nói gì nữa. Mà ngài dám nói cũng đau mà cũng chẳng đau. Tỏ bảo tôi cũng thấy cũng chẳng thấy. Thần hỏi hỏi thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Tỏ bảo tôi, cái chỗ thấy của tôi á, thường thấy những cái lỗi lầm nơi tâm mình mà không thấy lỗi lầm xấu ác của người khác. Lỗi lầm xấu ác của người khác. Bởi vì ông Sa Di cho nên phải dạy như vậy đó. Tôi, ông hỏi tôi thấy không thấy, bây giờ tôi nói tôi thấy mà cũng không thấy. Hỏi thế nào mà cũng thấy cũng chẳng thấy? Nếu tôi thấy là tôi thấy những lỗi lầm của tâm mình mà không thấy cái lỗi lầm và quấy ác, xấu ác của người khác. Ấy là do cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Ông nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Ông nếu chẳng đau thì đồng như cây cỏ. Còn nếu ông đau thì đồng với phàm phu, tức là khởi sân hận. Ông hướng về trước, thấy và chẳng thấy là hai bên. Đau chẳng đau là sanh diệt. Ông tự tánh chẳng có thấy mà dám đùa với người. Bây giờ quở nặng rồi. Thần hỏi liền lễ bái sám hối. Tổ lại nói tâm ông nếu mê chẳng thấy thì hỏi thiện tri thức để mà tìm con đường. Còn tâm ông nếu ngộ thì tức tự thấy tánh, y pháp tu hành. Ông tự mê không thấy tâm mình mà trở lại hỏi ta, thấy cùng chẳng thấy. Ta thấy thì tự biết, há thay cái mê cho ông. Còn ông nếu tự thấy cũng chẳng có thay được cái mê cho ta. Sao chẳng tự biết tự thấy mà hỏi ta thấy cùng chẳng thấy? Vỡ một đợt nữa, thần hội liền tái lễ hơn trăm lại. Bởi vì cái có lẽ ngài cũng hơi hiểu hiểu, mới 13 tuổi nhưng thông minh, cũng hơi hiểu hiểu, cho nên tới lễ tổ thì nói nghe cái vẻ cũng hơi cứng cỏi, cho nên hãy lấy cái gì làm gốc, vô trụ làm gốc. Thấy là chủ, nói cũng na ná rồi. Cho nên rồi muốn hỏi ông thầy mình hỏi rồi coi ông thấy tánh hay không, và thượng ngồi thiền có thấy tánh hay không thấy. Thành hiện ra cái tướng con nít đó, cái vị ngài ra ngoài đập cho ba gậy. Nhưng mà người xưa thiệt dám đi hỏi đạo là dám chết sống, nên khi đánh là đánh, khóc không khóc, cũng dẫn đối đáp chứ thường. Còn mình bây giờ nếu bị đánh như vậy thì khóc nước rồi. Đó là cái chỗ mà đặc biệt. Rồi từ đó cái lễ tạ sám hối hơn 100 lại rồi. Rồi liền siêng năng hầu hạ không rời hai bên, tức là luôn luôn hầu hạ tổ. Một hôm tổ bảo với chúng rằng tôi có một vật không đầu không đuôi không tên, không danh không tự, không lưng không mặt, các người lại biết chăng? Ngài thần hội liền đi ra nói rằng ấy là bổn nguyên của chư Phật là Phật tánh của thần hồi. Bởi vì trả mà hiểu là nói chứ không có chịu nổi, toàn thân chịu không nổi. Nghe nói cái đứng ra nói liền, ấy là bổn nguyên của chư Phật là Phật tánh của thần hồi. Tổ bảo, tôi đã nói với ông không tên, không danh, không tự. Ông liền kêu là bản nguyên là Phật tánh. Ông nhầm đi lấy cỏ tranh mà che đầu, cũng chỉ là thành cái hạng tông đồ của tri giải. Rồi cũng mang danh mang tự không. Bởi vì danh tự cũng như là một mớ cỏ che ngoài đầu, chứ nó không phải là cái thật. Phải thấy cái thật đó chứ đừng có dùng danh tự. Sau khi tổ diệt độ, ngài thần hội mới vào Kinh Lạc, tức là Kinh Đô, để mà hoằng truyền đốn giáo Tào Khê. Ngài viết cái bộ Hiển Tông Ký rất là thạnh hành ở đời, sau này gọi là Đại Sư Hà Trạch đó, hay là Thiền Sư Hà Trạch. Tổ thấy các cái tâm đều nạn vấn nhau, đều khởi ra cái tâm ác, phần nhiều nhóm ở dưới tòa của tổ. Ngài thương mới bảo rằng, người học đạo, tất cả cái niệm thiện, niệm ác nên phải dẹp sạch, không có tên có thể gọi, đó mới gọi là tự tánh. Cái tánh không hai ấy gọi là chân thật hay là thật tánh. Trên cái thật tánh này dựng lập tất cả giáo môn, nghe lời nói liền phải tự thấy. Các người nghe nói phải đều làm lễ thỉnh ngài làm thờ, ngài làm thầy nữa. Bởi vì có những cái người quen ở các tông phái như là thiền thì có Nam có Bắc, hoặc là Tịnh, hoặc là Mật, hoặc là Không Tông vân vân, đều nhóm họp với tòa của ngài. Ngài thương họ vì họ cũng còn công kích với nhau, cho nên ngài mới bảo cho tất cả biết rằng còn có một niệm thiện, niệm ác cũng phải là dẹp. Cái không tên có thể gọi đó, cái đó mới gọi là tự tánh. Chứ mình còn nói là đây là đốn, kia là tiệm, đây là không tông, kia là hữu tông vân vân, còn chấp vào danh tự chưa phải là cái thật. Ấy mới gọi là thật tánh. Cho nên trên cái thật tánh đó, dựng lập các giáo môn, ngay nơi đó mà mình phải thấy được cái tự tánh, chứ đừng có nên chấp. Thì những vị đó nghe rồi hiểu đều kính thờ ngài làm thầy. Đọc tiếp. Bây giờ cái phẩm thứ 9 nói về tuyên chiếu, tức là đọc chiếu nhà vua. Niên hiệu Thần Long, năm đầu vào cái tháng Giêng, trung tâm Tắc Thiên, có chiếu rằng trẫm thỉnh hai sư An và Tú, tức là Huệ An và Thần Tú. An là ngài Huệ An, Tú là ngài Thần Tú. Hai vị là đều đệ tử của Ngũ Tổ hết, ở trong cung cúng dường Vạn Cơ Chi Hạ. Tức là mỗi khi mà rảnh việc, Vạn Cơ Chi Hạ tức là mỗi khi mà rảnh việc, thì hàng nghiên cứu về Nhất Thừa. Hai sư đều suy nhận rằng phương Nam có Huệ Năng Thiền Sư mật trao, tức là thầm trao cái pháp y của Đại sư Hoằng Nhẫn, được truyền Phật tâm ấn, nên thỉnh kia đến mà thưa hỏi. Nay sai nội thị tiếp giảng mang chiếu đi nghinh thỉnh, mong thầy từ niệm chóng đến nơi thượng kinh. Sư dân biểu từ bệnh nguyện trọn đời ở nơi rừng núi. Tiết giảng mới thưa rằng, ở kinh thành các thiền đức đều nói rằng, muốn được hội đạo ác phải tọa thiền tập định. Nếu chẳng nhân thiền định mà được giải thoát đó, chưa vị chi hữu giả, tức là chưa từng có vậy. Chưa biết thầy nói cái pháp gì. Tổ bảo, đạo do tâm mà ngộ, há tại ngồi sao? Đạo là do tâm mà ngộ, chứ đâu phải tại ngồi. Kinh nói, nếu nói Như Lai hoặc ngồi hoặc nằm, ấy là người hành đạo tà. Vì cớ sao? Vì không có chỗ không có từ đâu lại mà cũng không có chỗ đi, không sanh, không diệt, như thế là Như Lai thanh tịnh thiền. Đó. Thành ra quý vị hiểu rõ cái Như Lai thanh tịnh thiền Tổ đã giảng ở đây. Như trong Kinh Kim Cang nói, Như Lai vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ của danh Như Lai. Là tại sao? Bởi vì Như Lai trong kinh đó là chỉ cho pháp thân thanh tịnh. Mà pháp thân thanh tịnh đó là cái thể không động, không dao động, không đến đi. Mà nếu thấy cái đến đi là thấy cái tướng dao động của hình thức. Mà cái tướng dao động là tướng sinh diệt, chứ còn cái thể thanh tịnh không đến không đi. Vì vậy cho nên nó không từ đâu đến cũng không đi đâu. Mà Như Lai thanh tịnh thiền này là cái thiền sống với cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mà tánh thanh tịnh của mình nó gọi là Như Lai, là Phật. Vì vậy mà cũng gọi là Phật tánh. Thì bởi vì cái tánh thanh tịnh không đến, không đi, không qua, không lại, nên người mà nhận được cái tánh đó, buông xả như vọng niệm, hằng sống với nó, không có nói ngồi hay là đi hay là đứng gì hết, giờ nào cũng như giờ nấy, đều là thanh tịnh. Đó mới thực là Như Lai thanh tịnh thiền. Các pháp nó rỗng lặng, ấy gọi là Như Lai thanh tịnh tọa. Tức là mình thấy các pháp mà rỗng lặng, không có bị nó lôi cuốn, đó gọi là Như Lai thanh tịnh tọa. Tọa là như vậy. Cứu kính không chứng há lại có ngồi ư? Cứu kính còn không chứng, huống nữa là nói ngồi. Tiết giảng thưa rằng, đệ tử trở về kinh Chúa Thượng ác hỏi, cuối mong thầy từ bi chỉ bài tâm yếu. Nào giờ ngài chỉ cho con cái tâm yếu đang về con tâu, để mà tâu lại cho hai cung và những cái người học đạo ở kinh thành. Thí như một ngọn đèn thắp lên thì trăm ngàn ngọn đèn, những cái tối đều được sáng, sáng sáng mãi không có cùng. À, tổ mới bảo nói đạo không có sáng tối, đạo không có sáng tối. Sáng tối ấy là cái nghĩa thay nhau. Mình thì cứ theo cái thường đó, nghĩa là đốt được ngọn đèn là cứ mồi mồi nhau kéo mãi, làm cho nó sáng mãi không tối. Thì tổ quả không có được. Nói đạo thì nó không phải là tối gì sáng, vì tối sáng là đối đãi, đạo đâu có phải đối đãi. Cho nên nói rằng cái nghĩa đạo là không phải đối đãi, cho nên nói là tối sáng là cái nghĩa đối đãi. Sáng sáng hay sáng mãi không cùng đó cũng là có ngày hết. Đối đãi mà lập gì, đối đãi mà lập tên. Cho nên kinh Tịnh Danh nói rằng pháp nó không có so sánh, nó không có đối đãi. Tiết giảng thưa, sáng là dụ cho trí tuệ, tối là dụ cho phiền não. Người tu đạo nó là dù giả như chẳng dùng cái trí tuệ chiếu phá phiền não thì cái sanh tử từ vô thủy nương vào đâu mà ra khỏi. Nghĩa là sáng dụ trí tuệ mà tối dụ phiền não. Rồi nếu người tu mà không dùng trí tuệ phá phiền não thì làm sao ra khỏi sanh tử? Tỏ bảo phiền não tức là bồ đề, không hai không riêng. Nếu dùng trí tuệ chiếu phá phiền não đó, đây là kiến giải cái hàng nhị thừa. Nếu dùng trí tuệ mà chiếu phá phiền não, đó là kiến giải nhị thừa. Là cái gì? Là xe dê, xe nai vân vân. Cái căn cơ xe nai xe dê. Còn những bậc thượng trí đại căn ác không như thế. Bởi vì chúng ta tu, luôn luôn chúng ta tu theo cái đối đãi, nên nghĩ rằng phiền não là cái xấu hay là cái tối, phải dùng cái trí tuệ để phá nó. Nhưng mà thử hỏi phiền não có thiệt hay không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, thường quý vị tu nói khổ nhất là sân. Cái sân nó làm mình chướng đạo, phải không? Đương bình tĩnh, ai nói tức cái nỗi giận đùng đùng lên, cái tạo nghiệp, cái quên hết đạo lý. Thì như vậy cái sân là cái chướng đạo. Nhưng bây giờ quý vị ráng làm sao mà vừa nổi xanh đùng đùng lên, dòm lại coi cái xanh ở đâu. Tìm cái gì mà làm xanh đây? Thì tìm cái thấy nó ở đâu? Nó làm sao? Thì nếu nó là thiệt là tìm lại, chắc thấy nó là hình đen thui hay nó là sao đó. Phải không? Có một khối, có một cái tướng gì đó mà mày tìm lại nó mất tiêu. Phải không? Tìm nó mất tiêu thì tự nhiên cái xanh đâu có thiệt. Mà không thiệt thì phá cái gì? Nếu nó thiệt thì nó dùng cái gì để phá nó? Cho nên cái sanh đã không thiệt, mà mà khởi cái trí để phá nó thì cái trí cũng không thiệt, hai cái đều không thiệt ha. Rồi hai cái đó không thiệt, trong cái đối đãi không thiệt, mình thấy nó thiệt, đó là nhị thừa, kiến giả nhị thừa, thấy trong cái đối đãi. Còn với ngài thấy hai cái đó không thiệt, mà hai cái đó không thiệt thì hai cái đó có lên là tướng quyển hóa không thiệt, khi nó lặn xuống mới là cái chân thật. Mà tới cái chân thật đó thì không còn đối đãi nữa, thì như vậy đó mới là cái đạo thật. Và cái đạo thật đó là những cái người thượng căn, thượng trí đại căn mới có thể hiểu được. Tiết giảng thưa, thế nào là cái kiến giải đại thừa? Vị nói như người thấy mà hai đối phá vậy đó là cái kiến giải nhị thừa. Giờ hỏi thế nào là kiến giải đại thừa? Ngài đáp: sáng minh cùng với vô minh, phàm phu thấy hai, người trí rõ xuống cái tánh nó là không hai. Người đó là trên cái giả tướng thôi, sáng và tối hai cái giả tướng, người trí thấy rõ nó, cái tánh nó là không hai. Vì trên cái tướng là biết nó là hư giả, nó lặn xuống là tự tánh thanh tịnh như vậy. Cái tánh không hai đó tức là tánh thật, là thật tánh. Thật tánh ở phàm ngu mà chẳng giảm, ở trong hiền thánh mà chẳng tăng, trụ trong phiền não mà không loạn, ở trong thiền định mà chẳng lặng lẽ, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng lai, chẳng khứ, chẳng ở trong khoảng giữa và ở trong và ngoài, không sanh không diệt, kể tánh tướng như như thường trụ chẳng có biến đổi, gọi đó là đạo. Đạo là cái đó đó, cái mà thể không sanh không diệt, không tăng không giảm, không phải không quấy, vân vân. Cái đó gọi là đạo, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là chân như. Còn mình căn cứ trên cái đối đãi thì nếu trong cái đối đãi đó mà được thì cái được nó cũng là được của đối đãi, được cái thiện cũng là cái thiện đối đãi, được cái thanh tịnh cũng là cái thanh tịnh đối đãi, chứ không phải là cái thật. Cái thật là khi nào lặn hết cái đối đãi đó rồi mới là cái thật. Tiết giảng thưa, thầy nói chẳng sanh chẳng diệt đâu khác với ngoại đạo. Như vậy ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt, thầy nói chẳng sanh diệt thì hai bên cũng giống nhau rồi. Tổ bảo ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt đó là đem cái diệt để gìn cái sanh, lấy cái sanh để bài cái diệt, diệt vẫn chẳng diệt, sanh nói không sanh đó. Bởi vì nói ngoại đạo nói không sanh không diệt là đối đãi cái sanh diệt mà nói, chứ đâu có phải nói đến cái chỗ mà không hai. Còn ta nói chẳng sanh chẳng diệt đó là vốn tự không sanh, nay cũng chẳng diệt. Cái thể nó vốn là không sanh thì nay làm gì có diệt, sở dĩ không đồng với ngoại đạo. Ông nếu muốn biết cái tâm yếu, chỉ đây là cái tâm yếu mà tổ dạy xưa cũng như nay, chỉ cầu sao tất cả thiện ác trọn chớ có suy nghĩ. Tất cả thiện ác trọn chớ có suy nghĩ, tự nhiên được vào cái tâm thể thanh tịnh. Tất cả thiện ác đều không có suy nghĩ, tự nhiên được vào tâm thể thanh tịnh, lặng lẽ thường tịch, diệu dụng hằng xa. Đó, cái tâm yếu tổ chỉ đó. Thì tâm yếu chỉ ở đây có khác gì tâm yếu chỉ với ngài Thượng Tỏ Minh, phải không? Rõ ràng. Cho nên chúng ta học tuy là nhiều nhưng mà lâu lâu thấy nhắc lại cái câu tâm yếu đó, thì không ngoài buông cả thiện ác. Mà cái khi thiện ác lặn hết rồi đó thì cái đó là cái tâm thể thanh tịnh. Mà tâm thể thanh tịnh đó là lặng lẽ thường tịch mà diệu dụng như hằng sa. Chứ đâu phải lặng lẽ thanh tịnh rồi không biết đi, không biết qua lại, không biết nói năng, phải không? Đầy đủ diệu dụng mà không rời tâm thể. Tiết giảng nhờ chỉ dạy quát nhiên đại ngộ, lễ từ trở về cung tâu lên những cái lời của thầy. Kỳ niên cũng là năm ấy, tháng 9 ngày 3, ngày mùng 3, có chiếu tưởng dụ sư rằng thầy từ vì già bệnh, vì trẫm mà tu hành, làm phước điền cho đất nước. Thầy cũng như là ngài Tịnh Dâm thác tức là giả bệnh ở nơi thành Tỳ Gia để mà xiển dương đại thừa, truyền các cái Phật tâm, nói cái pháp bất nhị tiếp giảng, truyền lại cái lời chỉ dạy tri kiến Như Lai. Cẩm chứa được nhiều công đức lành, cho nên gieo được cái hạt giống lành của đời trước, mới gặp thầy ra đời, đốn ngộ được cái thượng thừa, cảm cái gánh ân của thầy, đầu đội không thôi. Vậy cùng danh chiếc ma nạp ca sa và một cái bát thủy tinh, và sắc cho Thích Sử Thiều Châu sửa sang lại chùa của thầy, và ban cái hiệu chùa cũ thầy ở đó là chùa Quốc Anh. Quốc Anh tự, đó là nhà vua ban cho. Thầy nghĩ nguyện dĩ thử công đức Phổ Cập Nhất Thế Ngã Đặng Giữ Chúng Sanh Giai Cộng Thành Phật Đạo. Pháp chân cho hết tê là đứng dậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Đây là cái phần dặn dò sau cùng của Lục Tổ, cho nên đặt tên là Phẩm Phó Chúc. Phó Chúc là lời dặn dò sau cùng của Ngài đó. Một hôm, Tổ gọi đệ tử là Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như vân vân, bảo rằng các ông không đồng với những người khác. Sau khi tôi diệt độ, mỗi người làm thầy một phương. Nay tôi dạy các ông nói pháp, không có mất bổn tâm. Trước phải học ba cái khoa pháp môn, động dụng biến thành 36 cái đối, ra vào tức lìa hai bên, nói tất cả pháp, chớ lìa tự tánh. Chợt có người hỏi pháp ông, vừa xuất cái lời nói đều trọn ở trong cái đối đãi tận xong, tức là nó thuộc hai bên, đều lấy cái pháp đối lại đi lại làm nhân cho nhau, cứu kính hai pháp thải đều trừ, lại không có cái chỗ đi. Ba khoa pháp môn đó là gì? Là ấm, giới và nhập vệ. Tất cả cái lối ở đây Lục Tổ dạy chúng ta, nếu là cái người học đạo, nhất là cái người xuất gia đó, hiểu được thiền tông, thì nếu có ai hỏi đạo lý mình, mình phải ứng dụng đối đáp, làm sao mà đừng có mất bổn tông. Bổn tông tức là tông chỉ chánh yếu của Phật Tổ dạy. Muốn không mất bổn tông thì phải sao? Ở đây Tổ dạy phải dùng ba cái khoa pháp môn, rồi trong đó do sự động dụng mà biến thành 32 pháp đối, nó ra vào lìa hai bên, nó không mắc kẹt hai bên. Như vậy thì nói tất cả pháp mà không có rời tự tánh. Giả sử như có ai chợt hỏi mình thì mình trả lời luôn luôn là dùng hai cái đối đãi nhau, làm nhân nhau, rồi cứu kính cả hai cái đều dẹp hết. Như vậy khi dẹp rồi nó không còn có cái chỗ để dẹp nữa, thì như vậy đó mới hợp với đạo lý. Phải ba khoa pháp môn là gì? Tức là ấm, giới và nhập. Ấm, giới và nhập. Đây Ngài mới giải thích ấm, giới, nhập. Ấm là ngũ ấm, sắc, thọ tưởng hành thức ấy vậy. Nhập là thập nhị nhập, ngoài có sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong có sáu cửa, có chỗ khác gọi là sáu căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ấy vậy, giới là thập bát giới, sáu trần, sáu căn hay sáu cửa, và sáu thức. Ấy vậy, tự tánh hay gồm cả muôn pháp, gọi là hàm tàng thức. Nếu mà khởi suy nghĩ, tức là chuyển cái thức sanh ra sáu thức, ra sáu cửa, thấy sáu trần, như thế thành ra 18 giới, đều từ nơi tự tánh mà khởi dụng. Tự tánh nếu tà thì khởi 18 cái tà, tự tánh nếu chánh thì khởi 18 cái chánh, gồm cái ác dụng tức là cái dụng chúng sanh, gồm cái thiện dụng tức là cái dụng Phật. Dụng do những cái gì? Là do tự tánh mà có. Đối pháp, ngoại cảnh, vô tình có năm cái đối: trời cùng đất đối, trời cùng mặt trăng đối, sáng cùng với tối đối, âm cùng với dương đối, nước cùng với lửa đối. Đây là năm cái đối, năm cái đối mà thuộc về vô tình. Pháp tướng, ngữ ngôn có 12 cái đối. Ngữ tức là lời nói cùng với pháp đối, có cùng với không đối, có sắc cùng không sắc đối, có tướng cùng không tướng đối, hữu lậu cùng vô lậu đối, sắc cùng với không đối, động cùng với tịnh đối, trong cùng với đục đối, phàm cùng với thánh đối, tăng cùng với tục đối, già cùng với trẻ đối, lớn cùng với nhỏ đối. Đây là 12 cái đối vậy. Tự tánh khởi dụng có 19 cái đối: dài cùng với ngắn đối, tà cùng với chánh đối, si cùng với huệ đối, ngu cùng với trí đối, loạn cùng với định đối, từ cùng với độc đối, giới cùng với lỗi đối, thẳng cùng với công đối, thật cùng với hư đối, hiểm cùng với bình đối, phiền não cùng với bồ đề đối, thường cùng vô thường đối, bi cùng với hại đối, hỷ cùng với sân đối, xả cùng với sang đối, tiếng cùng với thối đối, sanh cùng với diệt đối, pháp thân cùng với sắc thân đối, hóa thân cùng với báo thân đối. Đây là 19 cái pháp đối vậy. Đây quý vị thấy tổ dạy chúng ta thật là kỹ, nhưng mà phần nhiều người đọc qua những cái phần này ít có ai mà chú tâm lắm, bởi thấy như là dùng danh từ thôi chứ không có quan trọng. Nhưng mà thật là cái này là một cái điểm then chốt trong cái lối đối đáp của nhà thiền. Nếu mình không hiểu được cái này thì mình đọc sách thiền không làm gì mình hiểu nổi. Thì điều này chúng tôi sẽ giải thích hết cái đoạn sau rồi giải kỹ, để tôi giải thích tiếp cho quý vị thấy cái phần kinh ở đây. Như vậy thì nếu hiểu mà dùng thì tức là đạo. Còn nó quán xuyến tất cả kinh pháp, ra vào tức lìa hai bên, tự tánh động dụng cùng với người nói năng, ngoài đối với tướng mà lìa tướng, ở trong đối với không mà lìa không. Nếu toàn chấp tướng tức là tăng trưởng cái tà kiến, nếu toàn là chấp không tức là tăng trưởng cái vô minh. Người chấp không đó là có chê bai kinh, dù nói chẳng dụng văn tự. Đây là tổ muốn dẫn, bởi vì tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Chỉ, bất lập văn tự sợ người ta hiểu lầm. Nghe nói bất lập văn tự thì cái đó là không có chấp văn tự. Nhưng ở đây thì tổ nói, dù nói không lập văn tự, tức đây tự mà hai bên là lưỡng tự, tức là cái tự mà thuộc về hai bên, tự mà có, không, phải, quấy, hư, thật, vân vân. không có cái lập tự hai bên, chứ không phải là không có ngôn ngữ, vì có ngôn ngữ là có văn tự. Vì vậy cho nên tuy không lập tự hai bên mà cũng là văn tự. Thấy người nói liền nói rằng chê bai người ta nói là chấp văn tự. Các ông nên biết tự mình mê thì còn khả dĩ, còn lại chê bai kinh Phật thì không có nên chê bai kinh, vì đó là cái tội chướng vô số vậy. Cứ nói thấy người ta gọi kinh đó chấp văn tự thấy không, đó là nguy hiểm, cái đó là mang tội. Nếu chấp tướng bên ngoài mà tác pháp cầu trên, tức là mình chấp tướng bên ngoài làm những việc này việc nọ để cầu được cái chân thật đó, hoặc là rộng lập đạo tràng, hoặc là nói cái quả hoạn có không, những người như thế nhiều kiếp không thể thấy tánh. Nà, đây tổ mới chỉ, nếu mà người chấp tướng bên ngoài rồi tạo ra các điều kiện làm thế này thế kia để nó cầu được cái chân thật, như nào lập cái gì, lập đạo tràng, đó là tỷ dụ nói cái chùa, hoặc là nói chuyện hoạn quạ hay là những cái tai họa sắp đến gì đó, là những người như vậy đó thì nhiều kiếp cũng không thể nào thấy tánh. Chỉ nghe y pháp mà tu hành, lại chớ có, đây tổ mới răng lại chớ có trăm vật chẳng nghĩ, mà đối với cái đạo nó sanh ra cái chướng ngại, chất ngại, tức là làm cho trở ngại. Nếu nghe nói chẳng tu khiến người đó biến sanh ra cái tà niệm, chỉ y nơi pháp mà tu hành, không trụ tướng mà bố thí. Các ông nếu ngộ y nơi cái lời nói này, y nơi đây mà nói, y nơi đây mà dùng, y nơi đây mà hành, y nơi đây mà tạo tác, tức không mất bổn tông. Nếu có người hỏi nghĩa ông, hỏi có thì đem không mà đáp, hỏi không thì đem có mà đáp, hỏi phàm thì đem thánh mà đáp, hỏi thánh thì lấy phàm mà đáp. Hai bên nó làm nhân, nói hai bên nó làm nhân cho nhau, sanh ra cái nghĩa trung đạo, như một hỏi một đáp, còn bao nhiêu cái hỏi khác đều y nơi đây mà khởi tác dụng, không có mất chân lý. Giả sử có người hỏi sao là tối thì đáp rằng sáng là nhân, tối là duyên. Sáng mất tức là tối, dùng sáng để hiển tối, dùng tối để hiển sáng, qua lại làm nhân cho nhau, thành ra cái nghĩa trung đạo. Ngoài ra hỏi những cái khác thải đều như đây mà đáp. Các ông về sau truyền pháp y nơi đây, truyền cho nhau giáo thọ, tức là chỉ dạy cho nhau, chớ có làm mất cái tông chỉ. Đó, lời dặn dò của tổ. Tổ sợ đệ tử của tổ sau này để ra truyền pháp nó bậy nó bạ, rồi trái với cái đạo lý mà lời dặn đó thì chắc có. Bây giờ giả sử hỏi thế nào là tối thì mình cắt nghĩa sao? Tối nghĩa là không thấy, mà không thấy gọi là tối, thì luôn luôn mình cắt nghĩa như vậy. Còn với tổ thì tổ không cho cắt nghĩa vậy. Hỏi thế nào là tối thì mình nói rằng nhân nơi sáng mà có tối, cái sáng mất rồi gọi đó là tối. Cái sáng mất rồi gọi là tối. Hỏi thế nào là sáng? Nhân nơi tối mà có sáng, cái sáng nó mất rồi là tối, cũng như cái tối mất rồi là sáng. Thì nói như vậy khó hiểu và dễ hiểu, khó hiểu và dễ. Mới nghe thì thấy lạ quá, tại sao mà cắt nghĩa như vậy? Rồi tỷ dụ như tôi hỏi thế nào là dài, thế nào là ngắn thì cắt nghĩa là sao? Thế nào là dài cắt nghĩa là sao? Nhân nơi ngắn mà có dài, cái dài cái ngắn đó thì như vậy, nhân nơi ngắn mà có dài. Hỏi thế nào là dài? Nhân dài mà có ngắn. Nghĩa là mỗi cái đều là cái tương nhân với nhau. Mà những cái lời đáp như vậy, mình đáp rồi thì người nghe đó, họ sẽ hiểu được cái lý không mắc kẹt hai bên. Mà không mắc kẹt hai bên tức là đạt được lý trung đạo, là thấy đạo. Còn mình ở đây mình cắt nghĩa ta mắc kẹt, cắt nghĩa đâu mắc kẹt đó, cho nên rồi không thấy đạo gì hết. Tôi thí dụ như bây giờ nói về dài ngắn, tôi hỏi quý vị, thí dụ hai cái này dài, cái nào ngắn? Thì cái này ai cũng nói là dài, cái này là ha, cái này là ngắn. Thì tại sao cái này dài hơn cái này ngắn hơn? À, thành gọi cái này là dài. Tính nếu không có cái này mà có cái khác thì sao? Thí dụ như cái này rồi nói sao? Thì cái này là dài ngắn. Đó. Thì như vậy nếu nhân cái ngắn mà gọi cái này là dài, thì nhân cái này dài nên nói cái này là ngắn. Thành nó dài ngắn nó có cố định gì đâu, phải không? Bây giờ cái này là dài đó, mà nếu để một cái khác dài hơn nó thì nó là sao? Nó thành ngắn mất rồi, phải không? Thì như vậy cái danh từ dài ngắn là đối đãi mà có, đối đãi mà thành, chứ nó đâu có thực. Mà mình cách nghĩa cái gì cũng định nghĩa nó là quyết định thật á, thì đó là làm cho tôi mắc kẹt. À, như vậy thì mình biết phải thế nào là dài, nó nhân ngắn mà có dài. Thì như vậy để người ta biết rằng như vậy cái dài nó không thiệt có, không tự có dài, mà nhân đối đãi cái ngắn mà có. Rồi hỏi thế nào ngắn? Nhân đối với dài mà gọi là ngắn. Đó, nhân dài mà có ngắn. Thì như vậy hai cái dài ngắn là cái không thiệt, phải không? Mà không thiệt tức là không kẹt hai bên. Còn mình nói dài nhất định là dài, ngắn nhất định là ngắn là kẹt. Bên này hoặc kẹt bên kia. Thì tối và sáng cũng vậy. Thì như vậy thì cả thế gian này, lớn nhỏ, dài ngắn, tối sáng vân vân, đều là danh từ đối đãi. Tương đãi tức là cái này đối với cái kia mà lập, chứ nó không tự có. Như vậy thì đã là tương đãi thì danh từ không thiệt, thấy không? Như vậy cái dài này có thiệt không? Nó đối cái ngắn thì thấy nó là dài, nếu đối với cái dài hơn nó thì nó biến thành ngắn. Thì như dài, dài ngắn nó đổi luôn luôn, không có cái chỗ nào mà cố định hết. Thì như vậy hỏi cái chữ thiệt, cái danh từ thiệt nó đâu có, phải không? Mà thế gian luôn luôn các nghĩa là phải định nghĩa cho thiệt, cho xác đáng. Mà định nghĩa xác đáng là nó kẹt ngay chỗ đó, không cục cửa nổi. Còn tỏ dạy chúng ta là biết nó tương đối, thì lấy cái này để đáp với cái kia. Hỏi thế nào là có, nhân không mà có, phải không? Hỏi thế nào là không, đối với có, nói là không. Như vậy cái có không cũng là đối đãi không thiệt. Còn mình hỏi thế nào là có thì mình nói sao? Có hình tướng, phải không? Có sờ mó được, đó là có. Hỏi thế nào là không, cái mình quơ trống lỏng đó là không, phải không? Thì mình xác định cái không là thiệt không, cái có là thiệt có. Còn tỏ dạy thì không cho như vậy. Có là đối với không mà lập, không là đối với có mà nên. Thì như vậy không và có là hai cái danh từ đối đãi không thiệt. Mà đã là không thiệt thì không nên chấp bên nào hết. Mà không chấp bên nào hết thì tức là không chấp pháp rồi, phải không? Mà không chấp pháp tức là thấy được cái nghĩa trung đạo, đệ nhất nghĩa đế đó. Trả lời như vậy đó là cái trả lời để đi tới cái chỗ chân thật. Hỏi thế nào là thánh thì phải đáp làm sao? Nhân phàm mà có thánh. Hỏi thế nào là phàm? Nhân thánh mà có phàm. Thì như vậy người hỏi có hài lòng không? Có hài lòng không? Thì luôn luôn với người hỏi họ, họ thắc mắc tại sao mà không cắt nghĩa thánh là ra sao. Chứ còn nếu hỏi thế nào là thánh thì mình cắt nghĩa chữ thánh nó nghĩa là sáng, phải không? Như sáng suốt là biết xa hiểu rộng gì đó, đó là thánh. Hỏi thế là phàm, phàm tức là tối tăm, là u mê, nó là phàm. Thì mình cắt nghĩa như vậy là định chắc thánh là thánh, phàm là phàm, danh từ phàm và thánh là thiệt hết. Và thiệt tức là mắc kẹt hai bên rồi, người ta chấp chặt. Thành ra mình đáp để cho người ta chấp, mà để người ta chấp tức là làm thêm cái si mê cho người ta. Còn tỏ bảo cho mình biết thánh và phàm là đối đãi mà lập, nếu không có phàm thì đâu có thánh, phải không? Còn không có thánh thì làm gì có phàm. Như vậy thì thánh phàm chẳng qua là danh từ đối đãi, nhân cái này mà có cái kia, nhân kia có cái này, thì đó là giả danh không thiệt. Mà biết giả danh không thiệt thì mình không chấp, bởi không chấp cho nên không mắc kẹt bên nào hết. Đó, mà đối đáp như vậy tức là cho mình không kẹt hai bên. Mà không kẹt hai bên thì tất nhiên cái chấp hết. Mà chấp hết thì không muốn thấy đạo cũng thấy. Còn mình bây giờ mình chấp đâu chấp chặt đó, cho nên muốn thấy đạo mà thấy không được. Bởi vì thấy theo cái nghĩa hai bên không mà làm sao thấy nổi. Như vậy thì quý vị mới thấy tỏ khéo vô cùng. Nghĩa là Ngài biết rõ tất cả pháp thế gian nó là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên chỉ cho mình đối đáp trong cái đối đãi, chứ đừng có đối đáp mà cố định. Như vậy cho nên mình mới thấy lời tỏ đáp hay lời các thiền sư đáp nó khác lời thế gian vô cùng. Rồi mình đọc sách thiền đó, tại sao hỏi thế nào thánh? Nó nhân phàm có thánh. không làm sao mình hiểu nổi. Thế nào là phàm? Nó nhân thánh thì có phàm, làm sao mình hiểu được? Rồi nói cho các thiền sư nói gì kỳ quá, phải không? Nhưng mà đó là để chỉ cho mình thấy danh từ phàm thánh là không thiệt. Mà không thiệt thì đâu có chấp, mà không chấp thì tất nhiên mình khỏi có mắc kẹt. Còn thế gian thì đâu định nghĩa khẳng định cái đó. Bởi khẳng định cho nên rồi trăm thứ đều chấp, trăm cái nào cũng chấp là thiệt hết. Cũng như hồi nãy tôi nói dài ngắn, bây giờ nói lớn nhỏ cũng vậy, phải không? Ví dụ bây giờ cái này với cái này thì cái nào lớn cái nào nhỏ? Thì cái này ai cũng nói là lớn, nhưng mà cái này nếu đem để với cái chuông thì cái nào lớn cái nào nhỏ? Mới nói lớn này lần kia thành nhỏ liền, phải không? Lớn nhỏ đâu có cố định gì đâu. Thì như vậy chẳng qua là đối đãi với cái này mà nó thành ra thế này, rồi đối đãi với kia nó thành thế kia. Thì hoặc nó lớn, hoặc nó nhỏ, hoặc nó dài, hoặc nó ngắn, đều là đối đãi tạm có chứ không có thiệt. Như vậy mà mình nói cái gì khẳng định rồi, mình nói cái này dài mà ai cãi ngắn là mình không chịu, phải không? Cái gì mình lập ra thì mình phải nói quả quyết, cố định, mà làm cho người ta càng chấp sâu, mà càng chấp sâu là càng không thấy đạo. Cho nên người học đạo là làm sao cho đừng mắc kẹt hai bên. Vì vậy mà tổ nói rằng đối với tướng mà lìa tướng, đối với không mà lìa không. Đối với tướng mà mình không chấp tướng, bởi vì mình biết tướng nó không thiệt. Đối với không mà không chấp không, cho nên mình không mắc kẹt trong cái si mê. Đối tướng mà lìa tướng nên không chấp tướng. Đối không lìa không, cho nên mình không có chấp không. Mà không chấp không là si, còn chấp tướng là mê. Hai cái si mê mới sạch. Thì như vậy quý vị mới thấy cái chủ yếu của đạo Phật là làm sao chúng ta giác ngộ, đừng có lầm lẫn những cái ngôn ngữ của mình lập. Ngôn ngữ lập ra chỉ là tạm thôi, tạm dùng trong cái đối đãi. Bây giờ quý vị tìm tất cả ngôn ngữ chúng ta nói ra đó, có cái nào mà không đối đãi hay không? Giả sử mình lập câu đó là tuyệt đối, tuyệt đối nó còn đối đãi là hết. Còn hết. Nói tuyệt đối nhưng mà đối với cái gì mà nói tuyệt đối? Đối với cái tương đối, nói cái này là tuyệt đối. Nói tuyệt đối cũng là đối với tương đối, mà lập là tuyệt đối thôi. Chứ chưa phải dùng, mới còn có nói là còn có đối đãi. Hỏi tại sao ông nói tuyệt đối? Bởi vì đây là tương đối, cho nên đây mới nói là tuyệt đối. Như vậy thì tất cả ngôn ngữ đều là nằm trong cái đối đãi, không có cái nào thoát ngoài đối đãi. Mà mình thì cứ nghĩ cái gì cũng là cố định, bởi nghĩ cố định cho nên rồi mình lầm. Bây giờ quý vị hiểu được cái ý này, sau này đọc sách thiền mới không có lấy làm lạ. Các tổ trả lời cho mình là luôn luôn là dùng cái đối đãi mà trả lời, chứ không có bao giờ mà trả lời thẳng, hỏi cái gì trả lời cái nấy, mà luôn luôn là dùng cái đối đãi trả lời. Mà mình bây giờ trả lời vậy được không? Khổ. Ví dụ hỏi thế nào là bồ đề, mình chắc nghĩa là sao? Bồ đề đối với phiền não mà có. Hay là nhân phiền não mà có. Rồi hỏi thế nào phiền não? Nhân bồ đề mà có phiền não. Cũng như nhân phiền não mà có bồ đề. Nói vậy ai hiểu bồ đề là cái gì? Phải không? Chứ bây giờ hỏi bồ đề thì phải cắt nghĩa. Bồ đề là tiếng Phạn, là Trung Hoa dịch là giác, rồi vân vân. Vì vậy ta chịu, ta hiểu. Còn nếu mà hỏi thế nào là bồ đề, mình nói nhân phiền não mà có bồ đề. Hỏi thế nào là phiền não? Nhân bồ đề có phiền não. Thì thôi chịu. Người hỏi là chắc phải lắc đầu ở đi. Phải không? Không bao giờ chấp nhận được. Thì như vậy để mình thấy rõ cái thế gian chúng ta quen định nghĩa, cái gì cũng phải định nghĩa nó hết. Cho nên bởi quen như vậy đó, rồi nói câu nào chấp chặt câu nấy, lập một danh từ nào chấp chặt danh từ đó. Còn đây tổ muốn chỉ chúng ta thức tỉnh rằng tất cả ngôn ngữ lập ra là đối đãi, mà đối đãi là không thật. Quý vị xét kỹ cái thế gian này, tất cả cái gì ngôn ngữ nào là thật được không? Mình nói cái bàn có phải là cái bàn thiệt chứ? Thì chẳng qua là một danh từ, phải không? Còn cái bàn, danh từ cái bàn là một cái danh, giả danh trên một cái hình tướng nào đó. Mình gọi cái giả danh như thôi, chứ đâu phải là tên cái bàn là cái bàn. Thì như vậy mà mình quen giả danh rồi, cho tới cái tên của mình là tên là Nguyễn Văn A. Thì Nguyễn Văn A đó là phải cái thể xác đó chưa? Tên Nguyễn Văn A là cái danh ngôn thôi. Mà ai nói Nguyễn Văn A xấu cái nổi giận đùng đùng muốn chửi muốn đánh người ta, phải không? Mà nếu người ta nói mình xấu, mình nổi giận muốn đánh muốn chửi người ta là mình tốt hay sao? Tức mình xấu thiệt đó. Như vậy đó mà luôn luôn chúng ta cứ chấp ngôn ngữ. Bởi chấp ngôn ngữ rồi chúng ta cứ điên đảo cả ngày. Nghe thấy cái điên đảo này tới điên đảo kia. Chấp ngôn ngữ sự vật, rồi chấp cái lời khen, lời chê, chấp cái hay, cái dở, chấp cái danh, cái đủ thứ cái. Do đó mà mình khổ sở không có ngày nào hết, không có ngày nào cùng. Nghe đi đâu cũng sợ. Giả sử ra giữa thiên hạ nói cái hồi hộp, tại sao hồi hộp? Sợ nó dở, nó chê, thấy không? Đó. Thì như vậy cái sợ là gì? Sợ người ta khen, sợ người ta chê. Còn nếu người ta khen thì thích, nếu người ta chê thì mình sợ. Cho nên tất cả cái lo sợ hồi hộp đều nó bị kẹt ở trong những cái danh, cái những cái giả dối đó. Đã nói là danh từ là không thiệt, từ khen chê có thiệt đâu. Mà như vậy mà luôn luôn là sợ. Bởi mình chấp chặt những cái ngôn từ đó, cho nên mình mới sợ sợ. Chứ nếu mình không chấp chặt thì có sợ gì? Chê cũng được, khen được, nó không có thiệt. Chê đối với khen mà lập chứ đâu có gì, phải không? Thì như vậy, khen chê đã là không thiệt, thì còn gì nữa mà sợ? Nếu mà chúng ta hiểu cho thấu đáo, thì tất cả pháp ở thế gian đều nằm ở trong đối đãi. Ví dụ như ở đây tổ nói nè, căn cứ trên ba khoa là ngũ ấm nè, thập bát giới nè, thập nhị nhập, thì nó là trùm cả người và cả ngoại cảnh. Thì trong đó tất cả đều lập trên cái tương đối không, không có cái gì mà thiệt hết. Đã trong cái tương đối thì cái này làm nhân cho cái kia. Hai cái đối đãi nhau mà thành lập. Cũng như mình nói tối thì đối với sáng mà có. Chứ nếu mà sáng hoài thì đâu có nói tối. Phải không? Cũng như tối hoài thì đâu có nói sáng. Vậy hết tối cho nên nói đó là sáng. Hết sáng gọi đó là tối. Thì như vậy cái tối sáng là cái đối đãi mà lập, nó không có thiệt. Rồi tất cả cái khác cũng như vậy. Như vậy thì biết thế gian này tất cả đều là danh ngôn, mà danh ngôn thì nó không thật, do trên cái đối đãi mà ra. Mà đã là đối đãi mà tại sao mình chấp? Đối đãi là không thật mà tại sao mình chấp? Bởi mình chấp cho nên rồi sanh phiền não. Đó. Tất cả cái phiền não đều do cái chấp mà ra hết. Bây giờ nếu mình hiểu tất cả là pháp đối đãi không thiệt, mà không thiệt thì còn gì chấp, mà không chấp thì còn gì phiền não. Và như vậy thì từ cái không chấp đó là tự nhiên tâm mình nó an ổn tự tại. Nghĩa là ngay trong cảnh đời này mình giải thoát. Vì vậy mình nói đối tướng mà ly tướng là vậy đó. Đối tướng mà không chấp thật, không tướng nào thật hết thì còn gì mà chấp. Tỷ dụ giờ mình nói cái này tốt mà người khác nói xấu thì mình không chịu, phải không? Nhưng mà cái này tốt là đối với cái gì mình nói nó là tốt. Đối với cái xấu mà nó tốt, tự nhiên có cái gì xấu hơn. Giả sử có một bình hoa nào đẹp hơn nó nữa thì mình nói nó là sao? Nó là xấu rồi. Thì cái mà mình gọi là đẹp là tốt bây giờ đây lát nữa nó thành xấu đó. Thì như vậy tất cả thế gian này đâu có cái gì cố định là tốt là xấu mà mình cố chấp. Tôi thí dụ như bây giờ người uống rượu, mà nếu cái người uống rượu mỗi lần uống họ uống chừng 1/4 lít, mà gặp cái người khác mỗi lần uống một lần nửa lít, thì cái người uống 1/4 lít thì khen cái người uống nửa lít là hay, thấy không, giỏi quá, uống hay hơn mình. Mình uống có 1/4 lít là sai rồi, cái người này uống nửa lít là không sai thì khen. Thì như vậy cái khen của cái người uống ít khen người uống nhiều đó, cái khen đó là chân lý, cái khen đó là cái khen mà lợi hay là hại. Như vậy mà cái người uống lít được, cái người uống nửa lít khen thì cả bộ hứng chí. Thì như vậy có phải là cuồng với nhau hay không? Cái khen đó chẳng qua là cái khen ở trong cái cuồng giải nhau chứ có gì đâu. Như vậy đó mà rồi cứ lẩn quẩn trong cái khen chê rồi mắc kẹt. Thì như vậy để hiểu rằng tất cả thế gian này nó không có một cái gì mà cứu kính chân thật trong cái đối đãi hết. Mà cái đối đãi thì không có cứu kính cho thật. Vì vậy trên hiểu rồi thì mình đừng có mắc kẹt ở hai bên. Mà nếu không mắc kẹt hai bên thì tất nhiên người đó là đạt được cái nghĩa trung đạo để nhất được. Thì như vậy quý vị thấy, nếu chúng ta chỉ cần nhớ cái lối đối đáp này mà hằng ứng dụng cho mình á, thì chắc rằng mình hết chấp. Còn nếu mà mình cứ thấy cái gì mình cũng định nghĩa thật, cố định hết á, thì mình chấp không biết chừng nào gỡ chừng nào. Như vậy cho nên đồ đệ của Lục Tổ sau này khi mà hỏi các ngài luôn luôn là dùng cái lối đó mà đối đáp, nhưng mà tới bây giờ thì dùng vậy không được. Dùng vậy thì người ta nói mình nói bậy, nói không hiểu gì hết. Nhưng mà sự thật nếu mà quý vị chịu khó mà nghiệm thì thà là nói họ không hiểu còn hơn là họ hiểu để họ chấp. Phải không? Cái nào lại hơn? Cái không hiểu lại hơn hay là cái hiểu để họ chấp bậy lại hơn? Thà là không hiểu, hiểu hiểu cho đúng, chứ còn để họ hiểu mà họ chấp thì cái đó thêm bệnh chứ có lợi gì. Cho nên các tổ nói không hiểu rồi đi, chứ còn các ngài không thèm giải thích thêm. Phải thế nào là thánh, nhân phàm mà có thánh, vậy là hiểu hiểu không hiểu rồi đi. Chứ còn không mắc cắt nghĩa thêm nữa. Còn mình bây giờ hỏi thánh cái mình ngồi mình cắt nghĩa dài dòng này kia nọ mà rốt cuộc đầu cũng không hiểu gì hết. Cái gì tưởng như danh từ thánh là thiệt, rồi thêm cái nỗi mà chiếc tự chữ thánh theo chữ nho nữa. Thôi cái đó trả dụng đã dốt mà lại còn dốt thêm nữa. Rồi chữ bên chữ khẩu bên chữ dương rồi gì đó thì cắt nghĩa kiểu đó nữa. Thôi nghe làm cho người ta chết điên ở trong cái chữ nghĩa nữa. Cho nên hiểu cho thật, người hiểu đạo lý nó đơn giản. Đơn giản, chính cái đơn giản đó làm cho người ta có thể tỉnh được. Còn nếu mà mình càng đi trong chia ly á, thì càng làm cho người ta điên thêm, chứ không bao giờ hiểu. Cho nên bây giờ sở dĩ chúng ta học đạo mà không ngộ đó là tại vậy đó. Ta học trong cái chia ly, học rồi định nghĩa, cắt nghĩa lung tung lan tan riết là mắc kẹt chữ nghĩa hết trơn, không bao giờ ngộ. Còn hồi xưa học hỏi cách này thì trả lời cách khác, nói hồi mà có khi tỉnh cái viết liền, cái ta giác ngộ. Ngộ đạo cái chừng đó mới thấy cái chân thật. Đó là cái đặc biệt vô tổ. Nên mình hiểu được cái lý này rồi thì mới thấy cái chủ yếu nhà thiền, nó là không có muốn tỏ mình là thông minh, mà chỉ làm sao lợi cho cái người hỏi. Còn mình bây giờ thì luôn luôn muốn tỏ mình thông minh mà không cần cái người hỏi có lợi hay không. Nghĩa tỏ mình là hỏi gì nói thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ hết, nói cái này nói cái kia, dẫn nó đủ thứ trăm mặt ngàn mặt. Rồi hồi cái người hỏi cũng điên đầu không biết, nãy giờ mình hỏi thầy dạy mình cái gì cũng không biết. Đó là cái bệnh của thời đại. Cho nên chúng ta học đạo chân chính thì phải hiểu cho rõ cái lẽ mà Phật tổ dạy, rồi tự mình ứng dụng cho mình tu, và cũng dạy lại cho người khác tu, chứ đừng có lầm lẫn rồi làm cho mất cái tông chỉ của thiền. Tông chỉ nhà thiền là chỉ cho chúng ta thấy rõ cái điều căn bản đó. Như vậy thì tổ, tôi nhắc lại cái chỗ này, tổ lập tới lập lui không biết bao nhiêu lần. Tổ dạy mình á, nếu mà mình biết, khéo biết như vậy, đừng có chấp trước. Đối với các tướng mà mình không chấp thì đó là cái lợi ích. Chứ còn nếu mà mình chỉ cố chấp rồi tạo những cái hình thức để cầu đạo lý thì cái đó không bao giờ thấy được tánh được. Cho nên nói là người nào y theo pháp đó, nghe rồi tu hành chân chính thì đó là lợi ích vô cùng. Còn đừng có cái lối tu mà trăm vật không nghĩ. Tổ thầy quở trăm vật không nghĩ. Vì gì tao sợ bị ngồi tu cứ đè xuống cho bao nhiêu vọng tưởng nó chìm, nó tiêu tan hết đó. Đó gọi là trăm vật không nghĩ. Bây giờ tôi khuyên quý vị tu, có thể quý vị ngồi chơi mà nhớ tất cả cái gì cũng đối đãi không thiệt. Cái gì cũng đối đãi không thiệt, hồi thì quý vị nghĩ cái gì? Ví dụ là nghĩ về người, hỏi người đó là người gì? Người nam. Người nam đối với nữ mà lập. Phải không? Nam nữ thì đó là đối đãi cũng không thiệt. Rồi cái gì nữa nói là ủa đối đãi không thiệt. Mà không thiệt thì mình nghĩ thôi, nghĩ cái gì? Những cái mà mình suy nghĩ đó để thấy nó không thiệt thì còn suy nghĩ cái gì? Thì như vậy chính cái khi mình nghiệm xét vậy đó là mình đã lặng tâm mà không kèm gì hết. Còn cứ đè thì không biết gì nữa, cứ đè xuống cho nó hết thì càng đè nó càng bệnh, chứ nó không có thành cái trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ là mình phải thấy rõ. Ví dụ như mình ngồi mình thấy rõ thân mình nó là hư giả không thiệt, mà biết nó hư giả không thiệt thì ngôn ngữ cũng hư giả không thiệt, rồi cảnh ngoài cũng duyên hợp không thiệt, thì mình biết rõ vậy. Mình biết rõ thì có giấy tâm chứ, có giấy niệm chứ, phải không? Giấy niệm mới biết, mà giấy niệm biết như vậy nó có lỗi gì không? Chính trong khi biết như vậy thì tự nhiên càng biết như vậy thì tâm mình nó càng yên, mà cái yên đó là không có đè. Còn mình bây giờ mình ngồi cố cứu tình mình đè đó, thì cái đó gọi là trăm vật không nghỉ, mà càng đè nó càng bệnh. Riết rồi nó trở thành ra cái si định đó, nó không có đi tới giải thoát nổi. Cho nên tổ bảo rằng phải dùng cái tương nhân đó, tức là hai cái nó đối đãi nhau mà nói, mà nhân cái đối đãi nhau nói thì mình thấy được nghĩa trung đạo, mà thấy được nghĩa trung đạo thì đó là đạt đạo chứ gì. Nếu mà đạt đạo thì tất nhiên mình hết mê. Còn bây giờ mà mình cứ tìm cái giác thì càng tìm nó không thấy giác. Chỉ giác là khi nào mình không có kẹt hai bên, không mà kẹt hai bên thì mới hết mê. Hết mê thì đó là giác. Mà mình học đạo cũng như dạy đạo phải đúng như vậy mới được. Đó là cái đoạn phó chúc về sự giáo hóa sau này của lục tổ. Bây giờ giả sử tôi bắt chước vậy quý vị chịu không? Mà chiều lại hỏi tôi cứ nói như vậy. Hỏi Bồ Đề tôi lấy phiền não đáp. Hỏi Thánh thì tôi lấy phàm đáp, thì quý vị chịu không? Thì nếu chúng ta có học rồi thì khả dĩ chúng ta chấp nhận, còn những người chưa học thì không bao giờ chấp nhận được điều đó.